Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 856, còn muốn động thủ không thành. Gặp này, Mục Quảng Bình thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Chậm rãi bò lên, hướng xe nhìn ra ngoài. Đã thấy nơi xa bụi mù cuồn cuộn dâng trào. Đại địa rung động ầm ầm. Mục Quảng Bình sắc mặt không khỏi ngưng trọng mấy phần. Không lâu lắm, từng cái cường tráng dị thú xuất hiện ở giữa tầm mắt. Còn chưa đi tới gần, một cỗ dị thú đặc hữu hung ác khí tức dẫn đầu bao trùm tới. Ép tới Mục Quảng Bình có chút không thở nổi. Tô Nghĩa thật có thể được không? Mục Quảng Bình có chút đạp đạp bất an. Chí năng chiến xa trêu ghẹo nói. Xem ra ngươi đối Tô Nghĩa thực lực hoàn toàn không biết gì cả a. Yên tâm đi, có Tô Nghĩa tại, liền xem như lại nhiều dị thú cũng lật không nổi bọt nước. Thật sao? Mục Quảng Bình không phải rất tin tưởng. Chí năng chiến xa cũng lười để ý tới. Ngoặc kép chấm, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Nhiếp Nhiếp nhìn đến tới nhiều như vậy dị thú, lại một lần nữa hưng phấn lên. Vỗ tay nhỏ hô, quá tốt rồi, lại có thể đánh nhau. Tô Nghĩa tranh thủ thời gian nhắc nhở một tiếng. Nhiếp Nhiếp, đợi lát nữa nhìn ta ánh mắt làm việc. Ngàn vạn không nên khinh cử vọng động. A, Nhiếp Nhiếp nhẹ gật đầu. Sau một khắc, bọn này dị thú chạy như bay đến phụ cận. Khoảng cách Tô Nghĩa xa 20 mét địa phương ngừng lại. Song phương quan sát lẫn nhau liếc một chút. Tô Nghĩa mở miệng nói. Các ngươi là tới tìm ta. Tuy nhiên lẻ loi một mình, lại lẫm liệt không sợ. Lúc này, dị thú bên trong đi ra một cái hình thể vượt qua 5 trượng màu trắng lão hổ. Nó nhìn thẳng Tô Nghĩa, miệng nói tiếng người. Nhân loại, chúng ta thực sự là tới tìm ngươi. Tô Nghĩa gặp qua không ít có thể nói chuyện dị thú, cho nên đang nghe màu trắng lão hổ lúc nói chuyện, cũng không để ý. Từ tốn nói, mục đích là cái gì? Dị thú quy mô xuất động, hiển nhiên không phải tới tìm hắn nói chuyện trời đất. Chúng ta là tới tìm ngươi hợp tác. Màu trắng lão hổ nói thẳng nói. Ai? Nhiếp Nhiếp có chút thất vọng thở dài một tiếng. Dị thú nếu là đến hợp tác, cái kia giá nhất giá chỉ sợ không đánh được. Ồ, Tô Nghĩa khẽ ồ lên một tiếng. Màu trắng lão hổ câu trả lời này vẫn là để hắn có chút ngoài ý muốn. Hơi hơi trầm ngâm, liền hỏi, hợp làm cái gì? Ngươi không phải muốn giết yêu thực sao? Chúng ta cùng yêu thực cũng có đại thù. Chúng ta có thể cùng nhau liên thủ đối kháng yêu thực. Màu trắng lão hổ giải thích nói. Trước đó, theo một tên tộc nhân trong miệng biết được, Tô Nghĩa cùng một cái linh sủng liên thủ, giết yêu thực quân lính tan rã, càng là chém giết một cái huyết thực. Thực lực cường hãn bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Mà tình cảnh của bọn hắn dị thường nguy hiểm cho, cơ hồ bị đẩy vào tuyệt cảnh. Không có ngoại lực tương trợ lời nói, tất nhiên sẽ bị yêu thực diệt tộc. Cho nên, cũng liền đánh lên cùng Tô Nghĩa liên thủ chủ ý. Chỉ bằng các ngươi đám hàng này có tư cách cùng ta liên thủ. Tô Nghĩa khinh thường nói, mục đích của hắn là đem yêu thực cùng dị thú nhổ tận gốc. Cái này nếu là cùng dị thú hợp tác, ngày sau như thế nào tìm lấy cớ xử lý bọn họ. Cho nên cố ý mở miệng mỉa mai, nỗ lực chọc giận dị thú. Được nghe, tất cả dị thú đều phẫn nộ lên, trong mắt lóe lên hung quang, căm tức nhìn Tô Nghĩa. Bọn họ cũng là có tôn nghiêm, há có thể dễ dàng tha thứ bị một tên nhân loại như thế xem thường. Các ngươi đám phế vật này còn muốn động thủ hay sao? Tô Nghĩa nhếch miệng, tiếp tục đâm kích dị thú. Màu trắng lão hổ hồng hộc một tiếng, một đôi móng vuốt thật sâu bắt bỏ vào bùn đất bên trong. Liên tục bị Tô Nghĩa nhục nhã, nội tâm phẫn nộ tới cực điểm. Nhưng liên tưởng đến Tô Nghĩa kinh khủng chiến đấu lực cùng tự thân tình cảnh, lại cũng không dám bằng muốn cùng Tô Nghĩa động thủ, chỉ có thể cưỡng ép đè nén lửa giận. Nhân loại, ngươi thật sự rất cường đại. Nhưng yêu thực thực lực cũng không phải ngươi thấy như vậy một chút. Ngay trong bọn họ cũng là có một vị kinh khủng tồn tại. Cho dù là ngươi cũng sẽ không là đối thủ. Mà nếu như cùng chúng ta liên thủ, thì có chiến thắng khả năng. Màu trắng lão hổ khuyên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.